Xuyên thành thiên kim giả bị đuổi khỏi hào môn, tôi đành livestream đoán mệnh. Chương 391. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bây giờ cô ta đã bị đuổi khỏi nhà họ Kỳ, không còn chỗ dựa, vậy mà vẫn dám to tiếng với anh ta, tựa vào cái gì mà vẫn ngông nghênh như vậy. Cô ta tưởng chỉ với rung động tuyệt đối mà có thể lôi kéo được một chút fan trên mạng là có thể lên mặt sao? Bản chất vẫn chỉ là một diễn viên tuyến 18 mà thôi. Làm ra vẻ thanh cao cái gì chứ? Người chết vì tiền, chim chết vì thức ăn, anh ta không tin Kỳ Hòa lại là ngoại lệ. Khi Kỳ Hòa rời khỏi nhà thi đấu, sân khấu bên trong đã được dọn dẹp gần xong. Thượng Quan Hành tiếp tục concert như chưa có chuyện gì xảy ra. Thậm chí, để lấy lòng fan, anh ta còn cố tình hát thêm 3 bài nữa. Các fan dưới sân khấu phấn khích gào thét, bầu không khí lại một lần nữa bị đẩy lên cao trào. Chỉ có Kỳ Hòa đứng bên ngoài, lặng lẽ quan sát. Trời đã tối hẳn, nhưng nhà thi đấu vẫn sáng rực ánh đèn. Cô khẽ thở dài một hơi, có những người bên ngoài trông thật rực rỡ, lộng lẫy, nhưng thực ra, họ không hề xứng đáng với tình yêu của bao nhiêu con người đang hò reo vì họ. Bất chợt, điện thoại trong túi áo rung lên, là tin nhắn WeChat của Tiểu Nguyên. Chị Kỳ, mau lên Weibo xem đi. Kỳ Hòa hơi nhíu mày, tò mò mở ứng dụng, nhấp vào bảng hot search. Tên cô lại nằm trong top 5 tìm kiếm. Hóa ra, tất cả là vì một fan mà cô tình cờ gặp trên máy bay lần trước. Cô gái ấy đã vô cùng phấn khích khi được gặp thần tượng của mình, còn viết một bài chia sẻ dài. Rốt cuộc ai đồn rằng Kỳ Hòa mắc bệnh ngôi sao vậy? Hôm nay tôi gặp cô ấy thực sự rất tốt, không hề ra vẻ chút nào. Chúng tôi đã nói chuyện suốt chuyến bay, cô ấy còn ký tên cho tôi nữa. Vì không có giấy, cô ấy đã ký ngay trên áo khoác của tôi. Người đẹp không chỉ xinh, mà còn có mùi hương thơm dịu. Khi cô ấy cười nhìn tôi thề là mình sắp cong luôn rồi. Rốt cuộc là anti-fan nào ác độc đến mức bôi nhọ một người tốt như vậy chứ? Cô ấy vừa xinh đẹp, vừa dễ thương, hãy tha thứ cho cô ấy đi. Đoạn bài viết này vốn chỉ là một tâm sự ngẫu nhiên. Nhưng không ngờ, kèm theo đó là một bức ảnh chụp lén Kỳ Hòa trên máy bay. Mặc dù ảnh có chút mờ, nhưng nhan sắc của cô vẫn khiến người ta không thể rời mắt. Dân mạng gọi đây là kiểu ảnh, chất lượng thấp nhưng nhan sắc chất lượng cao. Bài viết nhanh chóng lan truyền, lượng tương tác bùng nổ, đẩy cái tên Kỳ Hòa một lần nữa leo lên hot search. Mẹ ơi, ảnh này có thật không? Còn đẹp hơn cả bức tôi mất cả tiếng Photoshop. Quả nhiên, người đẹp thật sự không cần filter. Không phải fan cũng phải công nhận là quá đẹp, Kỳ Hòa là nhan sắc không cần kiểm chứng. Có thể chê cô ấy diễn dở, nhưng chưa ai từng dám chê cô ấy xấu. Đúng không? Hu hu. Tôi cũng muốn tình cờ gặp người đẹp ngoài đời một lần. Kỳ Hòa lướt qua loạt bình luận, rồi lại quay lại đọc những dòng mà cô gái kia đã viết. Khoa trương đến vậy sao? Lời văn mượt mà thế này, không mời vào Sán Tinh viết thông cáo báo chí thì đúng là lãng phí nhân tài. Cô vừa thoát khỏi Weibo, điện thoại đã rung lên báo tin nhắn WeChat từ Thường Gia Môn. Chàng trai này lặng lẽ nằm trong danh sách bạn bè của cô, không hay trò chuyện, nhưng lại rất chăm chỉ thả tim trong vòng bạn bè. Chị Kỳ, tôi vừa thấy hot search rồi. Cô cũng đang ở thành phố V kép à? Đừng thấy Thường Gia Môn gọi. Chị Kỳ, thực ra cô còn ít tuổi hơn anh ta. Chỉ là anh ta tôn trọng cô nên mới gọi vậy. Ừ, đến xử lý chút chuyện. Thường Gia Môn nhắn ngay. Tôi cũng đang ở thành phố V kép. Chuyện của cô xử lý xong chưa? Nếu chưa vội về, tôi mời cô ăn cơm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trùng hợp như vậy sao? Đúng lúc Kỳ Hòa cũng cảm thấy hơi đói. Cả buổi tối vội vã giải quyết chuyện buổi concert của Thượng Quan Hành, cô còn chưa có thời gian ăn gì. Được, chẳng bao lâu, Thường Gia Môn đã gửi định vị một nhà hàng đến. Nhà hàng này rất nổi tiếng ở thành phố V kép, thử đi. Kỳ Hòa mở thực đơn xem qua, món ăn trông có vẻ rất ngon. Rồi cô nhìn đến giá cả. Không hổ là cháu trai của Phó Chủ tịch Hiệp hội Đạo giáo. Nếu chia đôi, túi tiền của cô chắc chắn sẽ rất đau đớn. Chẳng mấy chốc, Thường Gia Môn đã có mặt tại nhà hàng. Anh ta mặc một chiếc áo nỉ xanh lá cây nhạt phối với quần trắng, tràn đầy sức sống mà chỉ người trẻ tuổi như anh ta mới có. Thức ăn nhanh chóng được bưng lên, nhìn Kỳ Hòa ngồi đối diện, ánh mắt Thường Gia Môn ánh lên chút cảm xúc phức tạp, rồi nhẹ giọng nói. Tuy đã lâu không gặp, nhưng tôi vẫn luôn theo dõi tin tức về cô. Phá giải vụ giết người do chủ tiệm mật thất gây ra. Ngăn chặn bọn buôn người chuyên bắt cóc trẻ em ở khu vui chơi. Tố giác giáo viên mẫu giáo bạo hành trẻ nhỏ trong trại trẻ mồ côi. Vạch trần bí mật đen tối của công ty truyền thông Khải Hàng. Vân vân và vân vân, nghĩ kỹ lại, Kỳ Hòa đã làm không ít chuyện. Người ngoài chỉ thấy cô như một kẻ may mắn, vô tình phát hiện ra những vụ việc động trời. Nhưng Thường Gia Môn biết, đó không phải là may mắn. Anh ta nhìn cô với ánh mắt ngưỡng mộ. Chị Kỳ, cô thật sự rất giỏi. Không như tôi, đến bây giờ, ngay cả vẽ một tấm bùa cơ bản nhất cũng chẳng xong. Vì muốn rèn luyện anh ta, Thường Toàn đã bắt anh luyện vẽ những bùa chú đơn giản. Nhưng tiếc là dù vẽ hì hục cả ngày, bùa của anh ta hoặc không có tác dụng, hoặc hiệu quả cực kỳ yếu ớt. Lần nào cũng bị Thường Toàn nhắc đi nhắc lại, huyền thuật nhà chúng ta mà rơi vào tay con, có khi bị thất truyền mất thôi. Cách chương.